Trợ lý do dự một chút, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. Khương Tư Niên uống quá nhiều canh, nên đã tè ra quần rồi. Cách Chương.